Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 223, phát hiện. Đúng là Đại Hoàng Nha nhìn Lâu Tớt thân cao, hơi có suy nghĩ gật gù, hình như biết rồi Đại Vương vì sao lại nói như vậy. Một cái 7 mét thân cao, một cái chỉ có 2 mét không tới, đúng là sẽ hại nhện độc, ngươi muốn đi nơi nào? Đại Hoàng Nha, Lâu Tớt xem Đại Hoàng Nha dáng dấp như vậy, cái trán không khỏi nổi gân xanh, người này như thế đánh giá hắn, chuẩn không có chuyện tốt. Cẩn thận hắn đem hắn đầu cho đánh lệch rơi đi. Đại Hoàng Nha muốn đi nơi nào? Không có. Không có. Đại Hoàng Nha lập mép rung cùng trống bỏi giống như. Hắn cảm giác mình đã nhận ra được chân tướng. Làm sao có khả năng sẽ chính mình thừa nhận. Hắn đáng sợ bị Đại Vương đem đầu đều đánh lệch rơi. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Lâu Tớt nghe vậy, không khỏi vung vung tay để Đại Hoàng Nha rời đi. Đây thực sự là càng giải thích càng loạn. Đám người kia như thế ô sao? Vẫn là hắn đơn thuần. Được rồi, Đại Vương. Đại Hoàng Nha nghe xong Lâu Tớt sau, lập tức liền rời đi. Hắn cảm giác mình đã hiểu rõ đến chân tướng. Đại Vương thật không tiện nói, mới để hắn rời đi, cuối cùng cũng coi như là đi rồi. Phiền phức, Lâu Tớt bên tai cuối cùng cũng coi như là thanh tĩnh. Hắn cũng có thể tiếp tục hưởng thụ một người nhàn nhã thời gian. Tuy rằng nhìn thấy bọn thủ hạ ăn lấy ăn để, tâm không tự nhiên vẫn là sẽ thương. Nhưng bị Đại Hoàng Nha cùng nhện độc đánh quấy, đã tốt hơn rất nhiều. Ánh trăng như nước, thời gian dễ thệ, bất chi bất giác trận này tụ hội đã đến lúc kết thúc. Lâu Tớt nhìn đã sắp muốn biến mất mặt trăng chậm chậm rãi từ vị trí đứng dậy. Cầm mấy bàn đồ ăn cùng rượu, đưa đến giam giữ Tashiji cùng Smoker địa phương sau, liền đạp lên bước chân trở về phòng thuyền trưởng. Hắn cũng không có ngược đãi Smoker cùng Tashiji hai cái này cái ngốc nghếch láo. Coi trộm một chút hắn băng hải tặc tụ hội, hắn đều không có quên cho bọn họ đưa đồ ăn. Smoker thượng tá ăn cơm, Tashiji nhìn Lâu Tớt đưa tới non nửa bàn đồ ăn, thoáng do dự một chút, đối với Smoker tuân nói rằng, nghiêu đầu băng hải tặc mở ra một buổi tối tụ hội, nàng đều cho rằng không có bọn họ chuyện gì, không nghĩ tới nghiêu ma vương lại còn cho bọn họ đưa tới đồ ăn cùng rượu. Chúng ta ăn chút đi Tashiji. Smoker gật gật đầu nói, đứng dậy ngồi vào bàn bên cạnh, bắt đầu cho mình cũng nổi lên rượu ngon. Hắn hiện tại đã là tù binh, căn bản không lo lắng Lâu Tớt sẽ ở đồ ăn bên trong hạ độc. Cũng không cần lo lắng có người gây bất lợi cho hắn. Ban ngày thăm dò, hắn đã rõ ràng hắn cùng Tashiji hai người đối với nghiêu đầu sơn băng hải tặc vẫn là rất trọng yếu. Smoker thượng tá, chúng ta sẽ bị giam bao lâu? Bản bộ thật sự sẽ có người tới cứu chúng ta sao? Tashiji uống rượu nước mắt đột nhiên rơi xuống, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, nàng lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất bị hải tặc tù binh. Không biết kiểu sinh hoạt này sẽ kéo dài bao lâu? Bản bộ có thể hay không phái người đến cứu bọn họ? Kiên cường điểm. Ngươi là một cái hải quân, ngươi có thể ở thuyền hải tặc thượng lưu huyết, nhưng quyết không thể rơi lệ. Smoker đi tới Tashiji bên người an ủi. Bọn họ là hải quân, có thể hy sinh, có thể chảy máu, nhưng quyết không thể ở thuyền hải tặc thượng lưu nước mắt. Đây là liên quan đến bọn họ tôn nghiêm sự tình. Ta biết rồi. Tashiji nghe xong Smoker, lập tức ngừng lại nước mắt. Nàng là hải quân, nàng không thể rơi lệ. Lúc này mới như một cái hải quân. Smoker xem Tashiji dáng vẻ ấy cười nói, sau đó vỗ vỗ bả vai nàng, đem một phần đồ ăn đưa tới trước mặt nàng, nói rằng, ăn nhiều một chút đồ ăn đi, đừng đói bụng đến chính mình. Chúng ta sẽ rời đi nơi này, tiền đề là bảo vệ tốt chính mình, chỉ có ăn no sau đó mới có thể báo thù. Tashiji gật gù. sau đó cầm chiếc đũa nhanh chóng tiêu diệt bắt mắt trước đồ ăn đến rồi, hô, Smoker điểm lên điếu. Xì gà, phun ra thật dài vòng khói, nhìn Tashiji hai bên gò má nhét phình, không khỏi cảm thấy buồn cười. Tashiji gắng dấp như vậy thật là như là chỉ chuột hamster, Smoker thượng tá. Ngươi không ăn sao? Liều mạng hướng về trong miệng nhét đồ ăn Tashiji. Chú ý tới Smoker ánh mắt sau, có chút sốt sáng hỏi, tay không khỏi bảo vệ chính mình mâm, ngươi ăn trước đi. Tashiji, ta đứng điếu xì gà đến, Smoker cười nói. Tựa hồ cũng không hề để ý Tashiji sợ hắn cướp thức ăn vật hành vi. Hắn hiện tại đang nghĩ tới là, các loại an toàn sau khi rời đi, làm sao tăng cường thực lực. Hắn quá yếu, tính cách lại quá kích động, lần này giáo huấn cho hắn ấn tượng thật sâu. Hắn không thể thay đổi tính cách của chính mình, chỉ có thể nỗ lực tăng cường thực lực của chính mình sau 3 ngày. Đại Hoàng Nha chạy đến phòng thuyền trưởng cửa, vang lên phòng thuyền trưởng cửa, Đại Vương, Hỏa Quyền ấy có tin tức, hắn ngay ở chúng ta 50 hải lý ở ngoài. Đại Hoàng Nha một bên gõ lên phòng thuyền trưởng cửa, một bên la lớn, chỉ lo phòng thuyền trưởng bên trong Lotus không nghe thấy, răng rắc, ở Đại Hoàng Nha gõ cửa cùng tiếng gào bên trong, phòng thuyền trưởng mở cửa ra, Lotus từ bên trong đi ra, nhìn một chút xung quanh mặt biển nói rằng, ở River Mountain trước, đợi hắn lâu như vậy cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Thông báo hết thảy phiên đội đội trưởng, mệnh lệnh thuyền hải tặc vây quanh băng hải tặc Space, bức bách Hỏa Quyền A cùng Bu chiến đấu, lần này. Để trên biển rộng người biết, chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc, ngoại trừ bản vương ở ngoài, không thiếu cường giả, dám to gan xâm chiếm người, một con đường chết, vâng, đại vương, đại hoàng nha nghe xong Lotus sau. Lập tức lớn tiếng trả lời, sau đó bắt đầu thông báo toàn bộ băng hải tặc tiến hành vây quanh hành động. Toàn bộ băng hải tặc thu được mệnh lệnh sau, bắt đầu chia tán hành động, chờ Space thuyền hải tặc tiến vào vòng vây Space thuyền hải tặc lên. A miệng phun lửa, đồ nướng mới từ trong biển vớt tới hải ngư, không phải còn hướng về thịt cá lên tung muối biển. Không chút nào chú ý tới mình đã bị nhìn chằm chằm, thuyền trưởng. Người kỹ thuật này thực sự là càng ngày càng tốt, thật thơm nha, vây quanh ấy đồ nướng băng hải. Tặc Space các thành viên, nghe cá nướng hương vị, không khỏi giơ ngón tay cái lên khen nói, đó là tự nhiên. Ta thằng ngố kia đệ đệ, có thể thích ăn nhất, ấy thu hồi phun ra cuối cùng một cái hỏa diễm. Rất là tự đắc cười nói, Luffy cái kia đáng yêu quỷ có thể yêu hắn nhất nướng cá. Trước đây Tenton quấn quýt lấy hắn, chính là không biết hiện tại Luffy thế nào rồi, khẳng định biết rồi tin tức về hắn sau. Rất đố kỵ hắn đi, thuyền trưởng ngươi còn có cái đệ đệ. Vẫn nghe ngươi nói, còn không biết hắn là hạng người gì đây? Tuyển thủ boxing nhiều già tò mò hỏi. Vẫn nghe ấy nhắc lên đệ đệ hắn, chính là không biết ấy đệ đệ là cái người như thế nào đây. Luffy hắn là một cái đáng yêu quỷ đây, thích nhất quấn quýt lấy ta, có điều làm như ca ca ta, khẳng định là phải chăm sóc kỳ lưỡng hắn. Ấy gãi gãi đầu cười nói, không chút nào quản lời nói ra sẽ làm Luffy xù lông. Người thuyền trưởng kia cũng thật là ôn nhu đây. Xạ thủ bang Tây cười nói. Sau đó một cái tay không thành thật đưa về phía cá nướng. Từ cá nướng trên người kéo xuống đến rồi một khối trắng như tuyết thịt cá hướng về trong miệng nhét. Không có cách nào nha. Ai bảo Luffy là ta đệ đệ đây. Thân là ca ca đương nhiên phải chăm sóc kỹ lưỡng hắn. Ây nghe vậy sạp buông tay cười nói. Không chút nào phát hiện hắn cá nướng đã bị bang Tây sắp toàn bộ tư nuốt. Berry cùng thi đấu 32 huynh đệ đột nhiên tiến đến A tới trước mặt, ngăn cản A cùng cá nướng tầm nhìn, nói rằng, A thuyền trưởng, nói cho ta một chút quê hương của ngươi đi, chúng ta đến hiện tại còn không biết quê hương của ngươi là ra sao địa phương đây. Đúng nha, nói một chút đi, tốt đi. Các ngươi nghĩ như thế nghe. Ây không nghĩ tới chính mình những đồng bạn nghĩ như thế nghe thôn phú xa sự tình. Trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Liền bắt đầu chậm rãi nói về đến mình ở thôn phú xa sinh hoạt ký ức mà Barry cùng thi đấu 32. Huynh đệ mặt ngoài nghiêm túc cẩn thận địa nghe. Tay của hai người nhưng rất không thành thật hướng về cá nướng trên người sờ soạng. Kéo xuống một tảng lớn thịt đến. Sau đó méo sạch đầu. Nhét vào trong miệng. Có thể sử dụng Enter. Vào xe. Cấp tốc phím xem hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.